Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 29, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, Lăng Phong chỉ có thể nói. Dạ, đáy mắt Mục Thanh Ca không lộ dấu vết hiện lên một tia cao a sắc yêu ta ý, sau đó theo Mục Chỉ Lan cùng nhau ra phủ. Chê y xe ngựa, Mục Chỉ Lan nhìn Mục Thanh Ca giữa cổ còn có miệng vết thương. Đáy mắt hiện lên một tia oán hận. Sao không đâm sâu một chút? Ta nghe nói thời điểm tỷ tỷ mấy ngày trước dâng hương cho mẫu thân bị thương. Tỷ tỷ có trở ngại gì không? Mục Thanh Ca nói, bị thương ngoài da mà thôi. Không có gì trở ngại. Tỷ tỷ có biết là người phương nào làm không? Nếu biết thì nói, tỷ tỷ có thể nói cho cha vậy cha liền có thể báo thù cho tỷ tỷ. Mục Thanh Ca chỉ cười không nói. Mục Chỉ Lan xấu hổ cười cười. Trong lòng nghĩ làm sao thoát khỏi Mục Thanh Ca. Nàng nhìn về phía Linh Nhi ngồi bên cạnh. Linh Nhi gật gật đầu với Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan đột nhiên ôm bụng kêu thảm lên. Linh Nhi hoang mang rối loạn hỏi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu thư, Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra Mục Chỉ Lan diễn. Nhưng nàng không cần phải vạch trần. Chỉ Lan muội muội, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tỷ tỷ, bụng ta chỉ là có chút không thoải mái. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì cùng tỷ tỷ chọn trang sức. Không có gì đáng ngại. Nói cái trán mồ hôi đều chảy xuống. Thoạt nhìn qua như là một người bệnh chính xác rõ ràng. Tiểu thư, Linh Nhi đã sớm nói không cho ngài ra rồi. Nói lưu lại hai hàng thanh lệ. Sau đó nói với Mục Thanh Ca. Đại tiểu thư. Tiểu thư từ tối hôm qua liền có chút không thoải mái. Nhưng lại cố gắng phải vì ngài chọn trang sức. Ngài xem hiện giờ đều thành cái dạng này. Linh Nhi, không được nói vậy, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ta chỉ cần nghỉ một lát là được. Nói suy yếu dựa vào chê y vách xe. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt rưng rưng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Đáy mắt Mục Thanh Ca hiện lên một tia cười nhạo, lại vẫn là lộ ra biểu tình lo lắng nói. Chỉ Lan muội muội, như vậy không được, bằng không ta trước bồi ngươi đi xem đại phu. Mục Chỉ Lan thấp hèn đi đầu nháy mắt giơ lên một tia ý cười. Linh Nhi nói, đại tiểu thư, nếu không thì như vậy ta bồi tiểu thư về phủ trước để đại phu xem. Ngài đi trước Di Hiên các nhìn xem, sao lại được. Vẫn là chúng ta cùng nhau trở về đi. Chỉ Lan muội muội như vậy ta cũng không yên tâm. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày. Nhìn Mục Chỉ Lan sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng, đôi môi còn kinh đau ra tiếng. Kỹ thuật diễn này để ở hiện đại nhất định chính là ảnh hậu Oscar. Tay Mục Chỉ Lan hung hăng bóp thịt cánh tay mình, làm cho mình thoạt nhìn càng thêm chân thật. Nghe được Mục Thanh Ca nói. Mục Chỉ Lan hai mắt rưng rưng lắc đầu thanh âm hơi khàn khàn. Không, tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì. Tỷ tỷ vẫn là đi trước. Như vậy trong lòng muội muội sẽ dễ chịu một chút. Còn thỉnh tỷ tỷ thông cảm. Mục Thanh Ca không đành lòng gật gật đầu thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ Lan muội muội nhớ rõ thời điểm trở về liền chạy nhanh thỉnh đại phu. Ân, tỷ tỷ thích cái gì liền ghi lên giấy tính tiền của ta. Mục Chỉ Lan rốt cuộc cũng đuổi được tòa ôn thần này, đáy mắt hiện lên một tia quang mang. Lại không có thấy đáy mắt Mục Thanh Ca trào phúng. Mục Thanh Ca đứng ở cửa Di Hiên Các, mục đích nàng tất nhiên không ở nơi này. Bất quá Mục Thanh Ca vẫn là nghiêng đầu nhìn Di Hiên Các. Nếu trang sứa ghi chê y giấy tính tiền Mục Chỉ Lan. Như vậy không mua một chút đồ liền rất xin lỗi mình. Thế cho nên thời điểm sau khi Mục Chỉ Lan thu được giấy tờ Di Hiên Các, thiếu chút nữa hộc máu, cơ hồ đem toàn bộ gia sản nàng đều bỏ vào. Vạn Hoa Lâu, Mục Thanh Ca ngồi ở vị trí lô ghế bên trong thuộc về mình. Dì Mân đẩy cửa ra nhìn thấy Mục Thanh Ca vui mừng ra mặt đóng cửa cho kỹ lập tức đi tới. Công tử, ngài rốt cuộc cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Dì Mân trong giọng nói mang theo ba phần nhẹ nhàng. Lâu như vậy công tử không có tới. Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Dì Mân đổ một ly trà cho Mục Thanh Ca nói. Công tử đã từng phân phó qua không đến lúc vạn bất đắc dĩ không thể quấy rầy ngài. Nhưng lúc này không phải là mua bán bình thường, đối phương rất có địa vị, không cho tiết lộ thân phận, hơn nữa ra giá cực cao. Mục Thanh Ca nhấp một ngụm trà, nàng nhìn chúng tất nhiên chính là giá, bất quá ở nơi nào có tiền chung quy là việc dễ làm. Cho nên thời điểm nàng cho dì Mân địa chỉ của mình liền nói qua không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được quấy rầy. Dì Mân tuy rằng biết nàng thân ở phủ thừa tướng, nhưng tuyệt đối đoán không được thân phận thật sự của nàng. Chỉ sợ dì Mân cho rằng hắn ở tướng phủ. Là ai? Dì Mân tiến đến bên tai Mục Thanh Ca nói cái tên. Hai mắt Mục Thanh Ca hơi hơi trợn to, nguyên bản lúc đầu thấp mắt nháy mắt nâng lên. Dì Mân tiếp tục nói, người hiện tại ở trong phòng huẩn cơ, Mục Thanh Ca nhăn mày lại, không có nói chuyện, dì Mân cho rằng Mục Thanh Ca là không nghĩ tiếp người như vậy. Giữa mày mang theo một tia nôn nóng, lại vẫn là cái gì cũng không nói, Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên đưa lưng về phía dì Mân. Ở nơi dì Mân nhìn không tới sắc mặt Mục Thanh Ca có một tia động dung. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Có lẽ đây là trời cao an bài. Dì Mân, dì Mân, một nha đầu đột nhiên đẩy cửa vọt vào. Dì Mân đột nhiên xoay người cả giận nói. Xảy ra chuyện gì, ta không phải đã nói với các ngươi không được ta cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào gian phòng này. Dì Mân luôn luôn ôn nhu có lễ với mọi người. Liền tính là đối đãi với đồ đệ vô lại cũng chưa từng lạnh giọng tàn khốc. Nhà đầu kia lần đầu tiên thấy dì Mân phát hỏa cả người đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Mục Thanh Ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhà đầu chê y mặt đất bị dọa hư. Nhà đầu kia lắp bắp còn chưa nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nôn nóng. Chỉ thấy một thanh niên mặc quần áo màu xanh lá đi đến nôn nóng hỏi. Ta nghe nói Trích Tiên bán hạ tới rồi, nói. Hắn nhìn về phía một bên dì Mân bất mãn, thấy nam tử khoanh tay đưa lưng về phía mình. Vị này chính là bán hạ công tử đi, còn tỉnh trị liệu cho công tử chúng ta. Về tiền khám bệnh bán hạ công tử không cần lo lắng. Nếu trị liệu tốt công tử chúng ta thề tất sẽ không bạc đãi bán hạ công tử. Ta thoạt nhìn rất nghèo sao? Mục Thanh Ca hơi hơi nghiêng người nhìn về phía thanh niên. Người thanh niên kia sắc mặt biến đổi, song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, bán hạ công tử, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền khám bệnh, chỉ cần ngươi chữa khỏi cho công tử chúng ta tất nhiên dâng lên, nếu bán hạ công tử tỏ vẻ bất lực, ta tin tưởng bán hạ công tử cũng không muốn lưng đeo mạng người đi. Một câu cuối cùng nhìn dì Mân cùng nha đầu quỳ chê y mặt đất hiện lên một tia sát ý, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hát yêu ta pê của ngươi. Mục Thanh Ca hỏi lại, người thanh niên nhíu mày, thời điểm tất cả mọi người không có phản ứng một cây đao đã tới giữa cổ Mục Thanh Ca. Chỉ cần hắn dùng một chút lực cổ Mục Thanh Ca liền sẽ bị hắn chặt bỏ. Bán hạ công tử, tin tưởng ngươi cũng không muốn bỏ mạng tại đây. Thời điểm dì Mân đang xem thấy động tác hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vị công tử này, vạn hoa lâu chúng ta tuy rằng là kỹ viện, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể khinh tề. Công tử làm như vậy cần phải suy nghĩ sẽ mang đến cái hậu quả gì cho chủ tử các ngươi. Người thanh niên tay nắm chuôi đao hơi hơi cứng đờ, mà một lúc sau một nam tử trung niên nho nhã đi đến. Thanh Hoa, buông đao. Người thanh niên nghe được nam tử trung niên nói không cam lòng buông đao. Lại vẫn là dùng ánh mắt uy hát yêu ta pê Mục Thanh Ca cách trương.